Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, Thái Ất Phân Thân. Đây là Thanh Dương Quân kiếm ý, ngươi, chấm ngoặc kép, hắc giáp ma thần trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Dịch Vân chiêu kiếm này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cách chém giết hắn còn kém rất nhiều. Chỉ là, chiêu kiếm này lại một lần nữa thương tới bản nguyên sinh mệnh của hắn. Đặc biệt là mũi kiếm qua đi cái kia bất hủ kiếm ý. Càng làm cho hắn nhớ lại mấy chục triệu năm trước cái kia chém chết trong cơ thể hắn ma hồn một. Chiêu kiếm, điều này làm cho nguyên bản gần đây tử tan vỡ hồn hài. Càng thêm bạo loạn, mà lúc này, sụp xuống dãy núi nổ tung, triệu cân đá vụn bị hung hăng hất bay, tiện đà bị sóng nhiệt hòa tan, một chỉ tam túc kim ô bay lên cao cao, ở tam túc kim ô trên lưng, đứng một người mặc trường bào màu vàng lợt thiếu niên này vẻ mặt lãnh nghị, bên người bay múa 9,999 chuôi phi đao. Hắn đến cùng là ai? Hắc giáp ma thần cái kia một mâu, bị đao của hắn trận đỡ được một phần uy lực, nhưng vẫn là đâm trúng màu vàng sậm trường mâu ngực. Nhưng mà khó mà tin nổi chính là, hắn dĩ nhiên không chết, thậm chí không có chịu đến quá nặng thương tích, chí ít ở ngoài mặt không thấy được. Ngươi là phân thân? Hắc giáp ma thần sáng quắc nhìn chằm chằm ám kim trường bào thiếu niên. Cùng Dịch Vân tướng mạo giống như đúc, còn có thể giống bản mệnh pháp bảo như thế, bị Dịch Vân thu vào đan điền. Cái này có thể là Dịch Vân phân thân. Dịch Vân tu luyện mới 30 năm không tới, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy phân thân? Mạnh mẽ chống đỡ tự mình một đòn, không chết, thậm chí không bị trọng thương. Ám kim trường bào thiếu niên cũng không đáp lời. Khuôn mặt của hắn như búa cắt đao khắc, ngũ quan anh tuấn mà lập thể cảm giác 10 phần. Ở ngực hắn nơi của hắn trường bào bị hắc giáp ma thần trường mâu xuyên thủng. Nhưng là bây giờ, màu vàng sậm thiên địa chi lực hội tụ đến, đem trường bào chữa trị, mang theo kim loại cảm xúc trường bào. Mặt trên thêu tinh mỹ mà thần bí hoa văn. Món này quần áo, mặc ở trên người thiếu niên, vì hắn bằng thêm một phần vương giả khí tức, tựa hồ hắn là đạp lên thời gian sông, đến từ chính viễn cổ vương. Bạch, một vệt sáng chợt hiện lên, Dịch Vân bản thể từ trường bào màu vàng lợt thiếu niên trong đan điền bay ra. Tay hắn nắm thuần dương gãy kiếm, liếc mắt nhìn phân thân thương, ung ngung một hơi, thái ất chân kim phân thân, quả nhiên sức phòng ngự kinh người. Lúc trước Dịch Vân vào nữ đế bí cảnh, thông qua hàng thần tháp thử thách, cùng Lâm Tâm đồng thời, đi tới hàng thần tháp tầng lớp cao nhất. Ở đây, Dịch Vân tìm được mấy thứ chí bảo, một món trong đó là hàng thần tháp điều khiển trận bàn. Dịch Vân sau khi luyện hóa, hàng thần tháp liền trở thành Dịch Vân động phủ, có thể bên người mang theo, mà cái thứ hai, giá trị thậm chí so với hàng thần tháp cũng đã có chi mà không bằng. Đó là một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn, chứa một vị 7 thước tượng đá. Chạm trổ cực kỳ thô ráp, nhưng tượng đá mặt ngoài, nhưng văn khắc ngàn tỷ năm thuần dương đại đạo. Tự nhiên hình thành trận văn. Dịch Vân đụng vào tượng đá. Tượng đá phá toái về sau, lộ ra ẩn chứa trong đó thái ất chân kim phân thân. Chương 555, nhận được phân thân. Nội dung vở kịch quá lâu, mọi người khả năng quên đi. Thái ất chân kim chính là ở chí dương nơi, tỉ như một ít thần bí tinh thần nơi trọng yếu, từ thiên địa thần vật hấp thu thuần dương tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nguyên bản là kỳ thạch, bị luyện hóa trở thành sự thật kim. Đây chính là thái ất chân kim. Thái ất chân kim có thể chế tạo thánh binh thần khí, giá trị không thể đo đếm. Nhưng so với thái ất chân kim giá trị càng lớn là thái ất chân kim tiếp qua vô cùng 5 tháng thời gian. ở Chí Dương nơi luyện hóa xuất huyết thịt tới. Kỳ Thạch Lâu luyện biến chân kim. Chân kim thông linh hóa huyết thịt. Đây là trời sinh đạo thể thần thai. Không chỉ sức phòng ngự có thể so với thái ất chân kim. Còn có thể nối liền trời đất. Hội tụ thiên địa nguyên khí. Là trời sinh hoàn mỹ nhất thuần dương thân thể. Lúc trước Thanh Dương Quân ở Quy Khư bên trong nhận được cái này thần vật. Liền muốn phải đem nó luyện hóa thành phần thân. Nhưng điều này cần tháng năm dài đằng đẵng. Thanh Dương Quân đem thái ất chân kim phân thân đặt ở hàng thần tháp tầng cao nhất. Dùng cả tòa hàng thần tháp đại trận đến tẩm bổ phân thân. Chậm rãi đưa nó tế luyện thành hình. Đáng tiếc, Thanh Dương Quân ở thái ất chân kim phân thân thành hình trước. Cũng đã chết đi. Như vậy, trải qua thời gian mấy ngàn vạn năm, làm Dịch Vân đi tới hàng thần tháp thời điểm. Thái ất chân kim phân thân mới chính thức tế luyện thành công. Dịch Vân phân ra một phần thần thức vào thái ất chân kim bên trong, rốt cục đem biến thành phân thân của mình. Dịch Vân ra hàng thần tháp về sau, thái ất chân kim phân thân vẫn giấu ở Dịch Vân trong đan điền tu luyện. Dịch Vân cùng phân thân vốn là một thể. Dịch Vân lĩnh ngộ pháp tắc, tương đương với phân thân cũng lĩnh ngộ. Dịch Vân nhận được thiên tuyết lĩnh vực về sau, trực tiếp đem thiên tuyết lĩnh vực ném cho thái ất chân kim phân thân, để phân thân tu luyện sử dụng. Lúc trước, Dịch Vân ra hàng thần tháp về sau, đối với thân đồ Nam Thiên căn bản không dùng được thái ất chân kim phân thân. Về sau ở hồn chủng bên trong đại chiến, Dịch Vân đúng chỉ là chuyển thế sau chưa tu thành Trúc Long. Cũng không cần sử dụng, cho tới bây giờ, đối mặt hắc giáp ma thần, này trận chiến cuối cùng, Dịch Vân căn bản không phải là đối thủ của hắc giáp ma thần. Của hắn dựa vào chính là hàng thần tháp cùng thái ất chân kim phân thân. Dịch Vân bản thể, xác thực không thể chịu đựng hắc giáp ma thần công kích. Cái kia màu đen trường mâu, một mâu liền có thể đem hắn xuyên thủng. Nhưng thái ất chân kim phân thân không giống nhau, cơ thể hắn chính là tuyệt thế thần binh, so với hắc giáp ma thần trường mâu, đều muốn càng mạnh mẽ hơn. Này phân thân, không phải 12 đế thiên có thể có, nó cũng là Thanh Dương Quân để lại cho ngươi. Hắc giáp ma thần sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân, con ngươi máu đỏ, có chút đột xuất, cổ hắn nơi vết thương bốc lên nhẹ nhẹ hắc khí đến, Dịch Vân ở lại trong đó kiếm ý bị tiêu ma hơn nửa. Vết thương rốt cục bắt đầu khép lại, nhưng lúc này hắc giáp ma thần, trước sau gặp thánh linh cùng hai tòa đại trận trọng thương. Ở Dịch Vân trước khi đến, hắc giáp ma thần sức sống cũng đã hết sức yếu ớt. Dựa vào dạng này sức sống, thôi thúc vết thương khép lại đều khó khăn. Hắc giáp ma thần đột nhiên vồ một cái về phía tự mình áo giáp. Ô ô ô ô, áo giáp bên trong, đại lượng âm hồn bị hắc giáp ma thần lấy ra đến. Trong đó bao quát thân đồ lão tổ, huyền hổ chân nhân linh hồn, đều ở trong đó. Trước nhân tộc đế quân thần hồn, bị hắc giáp ma thần có ý định lưu lại một ít. Mà bây giờ, đối mặt Dịch Vân cùng thái ất chân kim phân thân, hắc giáp ma thần cũng định toàn bộ nuốt chửng những này thần hồn. À, lần thứ hai bị hắc giáp ma thần lấy ra, thân đồ lão tổ cùng huyền hổ chân nhân đều đang kịch liệt giãy giụa. Bọn họ cũng nhìn thấy Dịch Vân cùng thái ất chân kim phân thân. Thậm chí đại thể rõ ràng. Trước Dịch Vân cùng hắc giáp ma thần lúc giao thủ cái kia kinh thiên động địa quá trình. Mà bây giờ, bọn họ căn bản không lo được đi kiếm rõ ràng Dịch Vân vì sao có như thế thực lực khủng bố. Mạng bọn họ ở sớm tối. Hút, hắc giáp ma thần hút vào một nhóm lớn linh hồn. Trực tiếp nuốt vào trong miệng. Có thể rõ ràng nghe được. Những linh hồn này đang bị nuốt phệ trong quá trình phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Linh hồn bị thôn phệ, cái kia thống khổ quả thực không phải người có thể chịu đựng. mắt thấy thân đồ lão tổ cùng huyền hổ chân nhân cũng phải bị hút vào hắc giáp ma thần trong miệng. Hai người bọn họ trong lòng tuyệt vọng, điên cuồng gào thét, Dịch Vân, cứu ta, huyền hổ chân nhân cùng thân đồ lão tổ gần như tan vỡ. Thế nhưng Dịch Vân nhưng cũng chưa hề đụng tới. Đối với hai người kia, Dịch Vân không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Bất quá, đối với hắc giáp ma thần, Dịch Vân đương nhiên không muốn xem hắn khôi phục sức mạnh. Chỉ là, hắc giáp ma thần nuốt chửng những linh hồn này thời điểm. Hắn đã ở xung quanh bày ra trường lực thủ hộ, muốn trong nháy mắt phá tan này trường lực. Khó, PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.